Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 901, gặp Na Chát. Tiệm thợ rèn là thiên mệnh trò chơi trọng yếu nhất chàng sở một trong. Cho nên tu kiến phi thường lớn, tiệm thợ rèn là tứ hợp viện kiểu dáng kết cấu. Trong sân có rất nhiều thợ rèn tại chế tạo binh khí cùng trang bị. Lò lửa hừng hực, tiếng leng keng bên tai không dứt, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Người chơi có thể đi vào mua sắm trang bị hoặc là sửa chữa trang bị. Cũng có thể đứng tại cửa ra vào sửa chữa trang bị mua sắm trang bị. Tô Dương rất ít đi vào, bình thường đều tại cửa ra vào hoàn thành thợ máy làm. Thực trong lò rèn có quầy hàng phía trên bày không ít binh khí cùng trang bị. Cũng có thể mua sắm, có lúc quầy hàng phía trên thậm chí sẽ xuất hiện một số cực phẩm trang bị. Bất quá giá cả rất đắt, cũng chỉ có kẻ có tiền mới mua được. Sửa chữa trang bị quá trình vô cùng đơn giản, đứng tại tiệm thợ rèn cửa ấn mở sửa chữa giao diện là được. Cũng không cần đem trang bị giao ra, xác định sửa chữa, trên thân trang bị hội lấp lóe một chút, sau đó sửa chữa thì hoàn thành. Đương nhiên, phí sửa chữa dùng cũng đập ra ngoài, độ mềm và dai thiết trí bất quá là vì xúc tiến trò chơi tiêu phí. Dựa theo lẽ thường tới nói, thần khí căn bản thì không cần sửa chữa được không? Ca, ngươi có phải hay không tại tiệm thợ rèn cửa nha? Gia luật Na Chát đột nhiên cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương cười nói, đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Gia luật Na Chát mừng rỡ nói, nguyên lai thật là ngươi nha, ta tại trong lò rèn đâu. Ca ngươi tiến đến, Tô Dương lập tức đi vào tiệm thợ rèn, hắn che giấu trang bị nhan sắc cùng tất cả đặc hiệu, cho nên nhìn qua vô cùng phổ thông, mà lại trên mặt còn mang mặt nạ, không là người quen lời nói rất khó nhận ra hắn. Tô Dương rất nhanh liền nhìn đến một người mặc quần áo bó màu đen cao gầy nữ thích khách. Nàng chính bồi tiếp mấy cái người bằng hữu nhìn trang bị đâu. Trong lò rèn phổ thông trang bị vẫn là rất tiện nghi. Cho nên rất nhiều người chơi bình thường đều ưa thích đến nơi đây mua sắm trang bị. Nói thí dụ như một số đồ tím, nơi này đều có mua, mà lại giá cả vô cùng tiện nghi. Thực, a. Trong lò rèn bán trang bị có rất nhiều đều là người chơi cao cấp bán cho hệ thống. Bán giá cả tiện nghi, bày ở quầy hàng phía trên về sau tối thiểu gấp bội. Nhưng cho dù gấp bội cũng rất tiện nghi, dù sao hiện tại đồ tím thật vô cùng không đáng tiền. Đỏ trang lời nói thì hơi chút quý một chút. Ca, gia luật Na Chát hướng Tô Dương vẫy chào. Tô Dương đi qua, cười hỏi. Hôm nay không có quay phim à? Gia luật Na Chát cười nói. Hôm nay nghỉ ngơi. Nàng một bên nói một vừa đưa tay ôm lấy Tô Dương eo. Nhìn qua nam nhân ngây ngốc cười rộ lên. Na Chát, đây là bạn trai ngươi. Na Chát, bạn trai ngươi không phải Lưu Tô Đại Thần sao? Hắn sẽ không phải là cũng là Lưu Tô Đại Đại à? Gia luật Na Chát mấy cái người bằng hữu trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Dương duỗi tay ôm lấy gia luật Na Chát mềm mại thân thể. Nhìn về phía sau nàng mấy cái nữ nhân nói. Mấy cái vị mỹ nữ tốt. Ta gọi Tô Dương là Na Chát bạn trai. Thật sự là Na Chát bạn trai. Không phải là Lưu Tô Đại Thần sao? Như thế nào là Dịch Đại Sư a? Mấy cái nữ nhân đều không hiểu rõ lắm. Tô Dương cười nói, ta che giấu tung tích, các ngươi nhìn không ra. Nói hắn cúi đầu nhìn về phía Na Chát, cười nói, lại nói, ta đều che giấu tung tích Na Chát, ngươi làm sao nhận ra ta đến? Gia luật Na Chát cười nói, vừa mới bắt đầu chẳng qua là cảm thấy rất quen thuộc, cho nên thì cho ngươi gửi tin tức. Ngươi về tin tức về sau ta thì xác định á. Ca, ngươi không phải tại nước Mỹ tham gia trận đấu sao? Tô Dương cười nói, hôm nay không có buổi diễn, cho nên một mực phao ở trong game. Ngươi đây là muốn mua trang bị sao? Gia Luận Na Chát nói, không phải rồi, cũng là Bồi Bằng Hữu đến xem. Tô Dương ngó ngó Gia Luật Na Chát trên thân trang bị, vừa cười vừa nói, người thân này trang bị quá hạn, đi thôi, ta dẫn ngươi đi lão từ chỗ đó nhìn xem, để hắn chuẩn bị cho ngươi một bộ đồ tranh. Gia Luật Na Chát nhỏ giọng nói, ca, ta lại không thường thường chơi game, không cần tốt như vậy trang bị. Tô Dương cười nói, mặc điểm trang bị không dễ dàng chết. Người chơi game thời gian vốn là không dài. Nếu là đánh quái đánh boss đều đánh không thắng, cái kia chơi còn có ý gì? Huống hồ đẳng cấp thấp đồ tranh không đáng tiền, hoa không bao nhiêu kim tệ. Đúng, ta trong kho hàng còn có một cái hồng cấp hy hữu hai thiên phú hoa tiên tử, chờ lát nữa đưa cho ngươi. Gia Luận Na Chát cười nói, tốt a, đều nghe ngươi. Nghe lấy Na Chát cùng Tô Dương nói chuyện với nhau, đằng sau mấy cái nữ ngôi sao đều là hai mặt nhìn nhau. Tìm đại thần làm bạn trai cũng là tốt, cao cấp trang bị cao cấp sủng vật đều là tùy tiện đưa. Muốn gặp tức là duyên phận, mấy cái vị mỹ nữ cùng đi chứ, cũng cho các ngươi làm một bộ trang bị. Lão Tô chỗ đó cần phải có các ngươi có thể sử dụng đỏ trang. Ha ha, cảm ơn thật to, Lưu Tô đại thần thật hào phóng a. Đi đi đi, cùng đi xem nhìn. Tô Dương mang theo trùng nữ đi lão từ bán đấu giá. Lão từ tự mình tiếp đãi. Chúc mừng a. Lão Tô, chúc mừng ngươi trở thành thế giới đệ nhất nhân. Lão từ nhìn thấy Tô Dương về sau liền bắt đầu chúc mừng. Tô Dương cười nói, chỉ là tạm thời. Đằng sau đoàn thể thi đấu còn không biết kết quả sẽ như thế nào đâu. Lão từ cười nói, có thể cầm từng cái người thi đấu vô địch liền đã rất không tệ. Bất quá ta tin tưởng các ngươi đoàn thể thi đấu cũng có thể đoạt giải quán quân. Dù sao thực lực còn tại đó. Tô Dương cười cười, nói ra, vậy liền mượn ngươi cát ngôn. Đúng, ta mang bạn gái tới chọn mấy cái trang bị. Vị này là Na Chát, người trước gặp qua, cho Na Chát làm một bộ trước mắt đẳng cấp đồ tranh. Sau đó cho nàng người làm một bộ đỏ trang. Lão từ cười nói, ta tự nhiên là nhận ra Na Chát tiểu thư. Trong kho hàng cần phải đã có sẵn, không dùng tẩy luyện, không dùng cường hóa, có thể trực tiếp mặc vào. Cảm ơn, Gia Luận Na Chát nhỏ giọng nói tạ. Lão từ rất mau đem tới mấy bộ trang bị, cho Na Chát là một bộ tranh sắc trang bị, nàng người đều là đỏ trang. Gia Luật Na Chát lập tức thay đổi, vẫn như cũ là một bộ quần áo bó màu đen, chỉ bất quá lộng lẫy cảm nhận cùng ngoại hình phương diện đều càng tinh mỹ hơn tinh xảo. Na Chát mấy cái người bằng hữu đều phải đến một bộ màu đỏ trang bị. Tô Dương dù sao cùng các nàng không phải rất quen, đưa cho các nàng một bộ đỏ trang liền đã là rất hào phóng. Ca, cảm ơn ngươi, bộ này trang bị ta rất thích. Gia Luật Na Chát mừng rỡ phía dưới thân Tô Dương một miệng. Tô Dương cười nói, ta buổi chiều có việc, có thể hay không cùng ngươi luyện cấp, cho nên chờ lát nữa ta đem sủng vật cho ngươi về sau ngươi thì cùng bằng hữu đi chơi. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Gia Luận Na Chát nói. Tốt, ca ngươi đi làm việc cũng là. Tô Dương cười nói. Đi thôi, đi phủ đệ ta. Ta đem sủng vật cho ngươi. Tô Dương mang theo Gia Luật Na Chát đi vào trong phủ đệ. Phòng chứa đồ bên trong có một cái hơn 160 cấp hoa tiên tử. Trước đó là Úc San dùng. Kỳ Kỳ có hoang hồn chi ảnh sau liền đem chính mình cái kia tam thiên phú hoa tiên tử cho Úc San. Úc San dùng hai thiên phú hoa tiên tử không ai muốn, cho nên thì bỏ vào phòng chứa đồ bên trong. Tô Dương đem hoa tiên tử lấy ra đưa cho Na Chát. Na Chát lập tức đem triệu hoán đi ra. Cao hứng phía dưới lại giật nảy mình lại thân Tô Dương mấy miệng. Tô Dương cười nói, đi thôi. Đừng để bằng hữu đợi lâu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,